Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đều có thể lông tóc không tổn hao gì. Bất quá, môn công pháp này đến tột cùng có cái gì uy lực, không nếm thử một chút lời mà nói, cũng là sẽ không biết được. Hạ Bình sờ lên cái cằm, đúng rồi, trận tiếp theo trận đấu tựu là top 16, không bằng đến thử xem môn công pháp này tốt rồi. Nửa giờ sau, hội trường sửa sang lại hoàn tất, chỉ là xuất hiện 16 cái cực lớn lôi đài, mặt khác lôi đài đều bị vận chuyển ly khai. Hiện tại kinh qua một buổi sáng quyết đấu, đã sinh ra đời rồi trường học top 16 danh sách. Hạ Bình đứng tại trên lôi đài, mà đối thủ cũng không giống là trước kia những cái, kia tạp cá, có thể tiến vào top 16 đấy, từng cái đều có ở trường học chiếm cứ top 10 thực lực. Lần này đối thủ của hắn, tên gọi Đào Lượng, võ đồ lục trọng thiên cường giả, tu hành trung cấp võ kỹ bài vân chưởng, là một cái được xưng không thua Chu Thái An võ đạo cường giả. Đào Vân, nghe nói thực lực của ngươi không thua Chu Thái An. Hạ Bình đối với Đào Vân mở miệng hỏi. Lập tức, Đào Vân tựu có chút thụ sủng nhược kinh, bởi vì cái thằng này lên lôi đài, chưa bao giờ cùng đối thủ nói chuyện, đều là một quyền giải quyết, hung hãn được rối tinh rối mù, hiện tại rõ ràng nói chuyện với tự mình rồi, nhưng lại gọi xuất tên của mình. Không biết vì sao, hắn rõ ràng cảm thấy có chút ít lộc đi loạn cảm giác, lập tức bối rối kêu la nói, làm sao vậy? Làm sao vậy? Đúng, đúng không thua Chu Thái An, ngươi có ý kiến gì à? Cũng không phải ta nói, tất cả mọi người là nói như vậy. Nói xong lời cuối cùng, hắn có chút khí nhược bộ dạng, lộ ra rất là lực lượng chưa đủ. Cũng không có biện pháp, đều do cái này Hạ Bình quá mức hung tàn, liền Chu Thái An cường giả như vậy, đều bị ẩu đã thành như vậy, căn bản không phải tiểu tử này một quyền chi địch. Nghe nói hiện tại Chu Thái An đã đưa đi phụ cận bệnh viện khẩn cấp cứu giúp rồi, xương sườn gãy đi 13 căn, đáy lòng trọng thương, không có một tháng đều không xuống giường được. Cho dù hắn có tương đương tự tin, bằng vào thực lực của mình, cho là mình không thua bởi Chu Thái An, thế nhưng mà đối mặt cái này không nói đạo lý Hạ Bình, hắn hay là không có gì tự tin. Nhìn thấy cái này Đào Vân vẻ mặt tiểu thụ bộ dạng, Hạ Bình cũng có chút im lặng, như vậy thoạt nhìn thật giống như hắn là lão sói xám khi dễ bé thỏ trắng giống như, khoát khoát tay nói, đừng sợ. Ta sẽ không khi dễ ngươi đấy. Sự tình là như thế này đấy. Một quyền tựu đánh bại địch nhân, thật sự là quá nhàm chán rồi, lại để cho ta căn bản nâng không nổi hứng thú a. Như vậy đi, ta đứng ở chỗ này bất động, ngươi đến đánh ta, chỉ cần có thể đem ta đánh rớt xuống lôi đài, tự tính toán ngươi thắng. Hắn nói ra quyết định của mình. Cái gì? Đào Vân trợn mắt há hốc mồm, đều có điểm nghe không rõ Hạ Bình ý tứ, cái thằng này đến tột cùng đang nói cái gì? Lại còn nói lại để cho chính mình đến ẩu đả hắn, còn đứng ở chỗ này vẫn không nhúc nhích, tiểu tử này là điên rồi sao? Hắn không có minh bạch, thế nhưng mà chung quanh người xem lại toàn bộ đã minh bạch, mỗi một cái đều là xôn xao lên. Đậu đen rau muống, Hạ Bình cái này muốn nghịch thiên a. Đứng ở chỗ này bất động nhâm bằng đối thủ đánh, hắn đến tột cùng muốn cuồng vọng đến mức nào? Hắn mới là võ đồ ngũ trọng ngày mà thôi, đối mặt một cái võ đồ lục trọng thiên đối thủ, rõ ràng dám kiêu ngạo như vậy. Đã hắn muốn chết, sẽ thanh toàn hắn. Không biết sống chết gia hỏa, xem ra đầu đều tiến bột nhão rồi, thật sự cho là mình là võ giả cảnh cường giả a. Đứng ở chỗ này bất động, đoán chừng một quyền tựu đánh phế cái này Hạ Bình rồi. Đào Vân, giết chết hắn a, thừa dịp đầu hắn nóng lên, phát nhiệt thời điểm, đây là cơ hội thật tốt a. Chiến thắng một cái kẻ ngu, tuy nhiên là thắng chi không võ, nhưng là người nọ là Hạ Bình tựu không có vấn đề, ai bảo hắn cần ăn đòn. Rất nhiều đệ tử đều là xôn xao, mỗi người đều là tức giận đến muốn chết. Tiểu tử này xem thường người đều chơi suốt trò gian trá rồi, trước kia là một quyền tựu đánh bại địch nhân, nhục nhã địch nhân. Hiện tại đâu rồi, liền nắm đấm đều lười được động nhâm bằng đối thủ đánh. Cao 36 lớp bạn học cùng lớp, kể cả Cao Hoàng cùng Dương Vĩ hai người cũng là trợn mắt há hốc mồm, cảm thấy tiểu tử này là điên rồi, cho dù là tự đại, cũng phải có chút hạng độ A, đến tột cùng xem thường người tới trình độ nào A. Ngươi nói là sự thật sao? Đào Vân có chút hoài nghi nhìn xem Hạ Bình. Sẽ không phải đó là một bẫy rập a, mặc dù nói là đứng đấy bất động, nhưng là kỳ thật chờ đợi mình công kích đi qua thời điểm, tự phản mà ra tay công kích chính mình. Hạ Bình không kiên nhẫn nói, ngươi đến cùng đánh không đánh à? Không đánh lời mà nói, ta sẽ tới đánh ngươi, đoạn ngươi năm căn xương sườn. Hắn rất là hung tàn chầm chầm vào Đào Vân. Bị đe dọa rồi. Đào Vân dọa được bị giày vò, sắc mặt trắng bệch, liên tục gật đầu, ta đánh, vậy thì đánh. Lúc này thời điểm, trọng tài tuyên bố bắt đầu. Phanh một tiếng, Đào Vân lập tức vọt lên, một chưởng đập đi, thi triển bài vân chưởng thức thứ nhất lưu thủy hành vân, toàn bộ không khí bắt đầu khởi động, tựa như lưu thủy giống như, sinh ra đáng sợ uy lực. Mà Hạ Bình đứng tại nguyên chỗ, đứng chắp tay, vẫn không nhúc nhích. Thật đúng là đứng ở chỗ này bất động nhâm bằng ta đánh. Thấy thế, Đào Vân lập tức đại hỉ. Nếu như là nói như vậy, vậy hắn lần này khẳng định có chiến thắng cơ hội, dù sao nhưng hắn là võ đồ lục trọng thiên cường giả A, đánh một cái động đều bất động võ đồ ngũ trọng thiên người, làm sao có thể đánh không thắng. Đã đối phương cần ăn đòn, vậy thì trách không được hắn rồi. Oanh! Một chưởng đập đi, hung hăng oanh kích tại Hạ Bình trên thân thể, bài vân chưởng uy lực lúc này bạo phát đi ra, phát ra một tiếng tựa như tiếng chuông buổi sáng tiếng trống hoàng hôn thanh âm, toàn bộ lôi đài tựa hồ cũng bị một chưởng này uy lực chấn động, nổ vang rung động. Thật là lợi hại bài vân chưởng. Một đệ tử cả kinh nói, Đào Vân đoán chừng đã đem cái môn này võ kỹ tu luyện đến hoàn mỹ cảnh giới, một chưởng đi qua, ẩn chứa cực hạn âm nhu chi lực, lực phá hoại cực kỳ khủng bố. Một chưởng phát tại cao cỡ nửa người trên mặt đá, đoán chừng đều có thể đem hắn đập thành phấn vụn, khó trách nói võ đạo thực lực đủ để bằng được Chu Thái An, phần này chưởng lực tựu không phải là dùng để trưng cho đẹp. Cũng không phải sao. Một cái khác thân hình cao lớn đệ tử cũng là khiếp sợ liên tục, ngữ khí nghiêm túc, tuy nhiên thoạt nhìn Đào Vân thập phần nhu nhược bộ dạng, nhưng là ít nhất cũng là võ đồ lục trọng thiên cường giả, phần này lực lượng cũng không phải là bình thường đệ tử có thể so sánh đấy. Cái này Hạ Bình như thế tự đại, khẳng định cũng ăn vào đau khổ rồi. Nếu như song phương giao chiến, Hạ Bình còn có chiến thắng hy vọng, nhưng là cứng đối cứng tiếp một chưởng này, coi như là võ đồ thất trọng thiên cường giả cũng phải tại chỗ trọng thương, khiêng xuống đi trị liệu. Cái này Hạ Bình chết chắc rồi, một chưởng tựu được tiến đi bệnh viện nằm mấy tháng. Thật sự là quá tốt, rốt cục có người có thể giáo huấn một chút cái này ác bá, là Chu đại ca báo thù. Đây là lão thiên gia đều mở mắt rồi, lại để cho tiểu tử kia đầu tiến bột nhão rồi. Rất nhiều đệ tử đều là đại hỷ, hung dữ trừng mắt trên lôi đài Hạ Bình. Thế nhưng mà trên thực tế, Hạ Bình nhưng lại một chút việc đều không có, đem làm Đào Vân một cái tát phát tại hắn trên thân thể thời điểm, lập tức đã bị trên người một tầng chân khí vòng bảo hộ cho ngăn cản được rồi. Cái này đặc biệt chân khí vòng bảo hộ không ngừng chấn động, đem Đào Vân truyền đến chưởng lực điên cuồng suy yếu, truyền lại đến Hạ Bình thân thể từng cái nơi hẻo lánh, hình thành kỳ dị chấn động, rèn luyện thân thể. Thậm chí cổ lực lượng kia, còn bị Hạ Bình hấp thu, thật giống như côn bằng hút nước tựa như, không chỉ cổ lực lượng này không cách nào đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại còn lại để cho hắn lực lượng trong cơ thể tăng nhiều. Thật là lợi hại, cái này là Bắc Minh hộ thể công sao? Quá cường đại. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, cho dù hắn theo hệ thống chính giữa biết rõ môn công pháp này cực kỳ lợi hại, chính là vô thượng hộ thể công pháp. Nhưng là chân chính kiến thức đến môn công pháp này chính thức uy lực thời điểm, hắn hay là lắp bắp kinh hãi. Dù sao Đào Vân một chưởng này uy lực cũng không phải là trưng cho đẹp đấy, hoàn toàn tựu là võ đồ lục trọng thiên cường giả đỉnh phong một kích, bình thường đệ tử đối mặt một chưởng này, đều được nhượng bộ lui binh. Nhưng bây giờ chính mình rõ ràng đứng tại nguyên chỗ, vẫn không nhúc nhích, đều có thể nhẹ nhõm ngăn cản được một chiêu này, có thể nghĩ cái này Bắc Minh hộ thể công cái kia là bực nào kỳ dị công pháp. Ngươi không có việc gì. Đào Vân có chút trợn mắt há hốc mồm nhìn xem đứng tại trước mắt mình Hạ Bình, hắn căn bản không thể tin vào hai mắt của mình. Coi như là võ đồ thất trọng thiên cường giả mặt đối với chính mình một chưởng này, đều được trọng thương. Nhưng là tiểu tử này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng còn sống sờ sờ đứng ở trước mặt mình, đánh rắm không có, quỷ dị nhất hay là, lộ làm ra một bộ hưởng thụ biểu lộ, thật là đáng sợ. Tiếp tục ra, chẳng lẽ lực lượng của ngươi cũng chỉ có loại trình độ này sao? Hạ Bình đứng tại nguyên chỗ, đứng chắp tay, vẫn không nhúc nhích, vẫn là khinh bỉ nhìn xem Đào Vân. Hắn còn muốn lại nếm thử cái này Bắc Minh hộ thể công lợi hại, chỉ là một chưởng uy lực, hoàn toàn không đủ a. Đáng giận, xem chiêu. Đào Vân sắc mặt đỏ bừng, xem như bị chọc giận, nếu như hắn liền một cái đứng tại nguyên chỗ nhâm bằng chính mình oanh đánh chính là người đều đánh bất bại lời mà nói, đây chẳng phải là nói hắn hơn 10 năm luyện võ đều uổng phí rồi hả? Trên người hắn lập tức tuôn ra khí thế cường đại, trầm ổn trung bình tấn, sử xuất bài vân chưởng áo nghĩa, nguyệt mang vân khoác trên vai, mây mưa thất thường, bài sơn đảo hải. Liên tiếp ba thức toàn bộ khiến đi ra. Rầm rầm rầm. Mỗi một chưởng đều ẩn chứa khủng bố ngàn cân sức lực lớn, hung hăng oanh kích tại Hạ Bình trên người, lực lượng như vậy coi như là một khối nham thạch đều được đập thành bột mịn, bình thường đệ tử chịu lên một cái, đều được trọng thương ngã xuống đất, đáy lòng trọng thương. Chung quanh người xem đều có thể cảm nhận được, Đào Vân mỗi một chưởng thi triển đi ra sức lực phong, ẩn chứa uy lực, tuyệt đối với không phải hư giả đấy, một chưởng cũng đủ để đánh gục một đầu mãnh hổ. Đặt ở ngàn năm trước, võ đạo cũng không hưng thịnh niên đại, cái này cũng đã là võ đạo đại sư đẳng cấp thực lực. Không tệ không tệ. Hạ Bình đứng tại nguyên chỗ, nhưng lại vẫn không nhúc nhích, cảm thụ được mỗi một chưởng oanh kích tại trên người mình cảm giác, tuy nhiên uy lực như vậy có thể trọng thương bình thường đệ tử, nhưng là đối với tu luyện rồi Bắc Minh hộ thể công hắn mà nói căn bản không có dùng. Đem làm cái này đáng sợ chưởng lực quanh kích tại trên thân thể mình thời điểm, lập tức bị chuyển hóa thành kỳ dị chấn động, rèn luyện thân thể của mình, không ngừng kích phát thân thể tiềm lực. Hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể tuôn ra một cổ dòng nước ấm, tự hồ ẩn núp tại trong cơ thể mình ở trong chỗ sâu hoàng kim dược tề năng lượng, rốt cục bị triệt để kích phát ra, rèn luyện khí lực, lớn mạnh chân khí trong cơ thể. Vốn ít nhất cần thời gian một tuần mới có thể tiêu hóa hấp thu năng lượng, nhưng là tại Đào Vân công kích gõ xuống, lại làm cho hắn trong thời gian ngắn tự hấp thu, thân thể tại từng chút một trở nên cường đại. Quả nhiên, cái này Bắc Minh hộ thể công là vô thượng phụ trợ tu luyện công pháp, rõ ràng bị người ẩu đả, có thể tăng cường thân thể hấp thu năng lượng hiệu suất, thậm chí đồng thời còn có rèn luyện khí lực công hiệu, thật sự là quá mạnh mẽ. Hạ Bình thỏa mãn tới cực điểm, hắn cảm thấy thân thể xốp giòn. Xốp giòn. Chập choạng. Chập choạng. Đấy, không ngừng có cực nóng năng lượng chảy ra, đang tại lớn mạnh khí lực, công kích của đối phương thật giống như thiết chù y giống như, không chỉ không có thương hại đến bản thân, trái lại đang giúp trợ chính mình bài trừ thân thể tạp chất. Làm sao có thể? Ngươi rõ ràng một chút việc đều không có, nói đùa sao? Đào Vân liên tục vỗ mấy chưởng, thi triển xuất chân khí toàn thân, thể hiện ra bài vân chưởng tuyệt học, đều có điểm thể năng hao hết hương vị, vốn cho rằng đối phương tự tính là không chết, cũng phải trọng thương. Hắn còn có chút ẩn ẩn hối hận, là không phải mình xuất thủ quá nặng đi, nhưng là chờ hắn đánh sau khi xong mới phát hiện, tiểu tử này y nguyên sống sờ sờ đứng tại nguyên chỗ, đánh rắm không có, thậm chí liền di động một bước đều không có. Có việc cái rắm a, ngươi chưởng lực mềm yếu giống như đàn bà tựa như, làm sao có thể sẽ để cho ta có việc. Hạ Bình đứng chắp tay, vẫn là như vậy nhàn nhạt nhìn xem Đào Vân. Cái này. Nghe nói như thế, Đào Vân đạo tâm đều hỏng mất, sắc mặt trướng đến đỏ bừng. Chính mình sử xuất toàn lực bài vân chưởng, tại người nam nhân này trước mặt, rõ ràng mềm yếu giống như đàn bà tựa như, điều này sao có thể? Còn đứng ở chỗ này làm gì, tiếp tục dùng lực a, ta còn không có hưởng thụ có đâu rồi, tiếp tục giúp ta mát xa. Hạ Bình thúc giục nói, khó được có cơ hội thí nghiệm thoáng một phát Bắc Minh hộ thể công lợi hại, hắn có thế không muốn bỏ qua. Lại bị như vậy phát vài cái, là hắn có thể nhanh chóng tiêu hóa trong cơ thể hoàng kim dược tề năng lượng rồi, mấy ngày nữa hắn đang điền chân khí tràn đầy. Là được đột phá thứ 6 đường kinh mạch, đạt tới võ đồ lục trọng thiên cảnh giới. Không, của ta bài vân chưởng cũng không phải giúp ngươi mát xa đấy, ta rất mạnh, cũng không phải đàn bà. Nghe nói như thế, Đào Vân thoáng cái tự khóc lên, oa oa khóc lớn, con mắt ngập nước đấy, rốt cục không chịu nổi rồi. Ngươi, ngươi khi dễ người. Vứt bỏ những lời này, hắn rõ ràng tự sụp đổ được theo trên lôi đài đào tẩu rồi, ngao ngao khóc lớn. Ách! Chứng kiến Đào Vân ngao ngao khóc lớn theo trên lôi đài ly khai. Một bộ bị đã kích được triệt để sụp đổ bộ dạng, Hạ Bình vẻ mặt im lặng, thằng này tuy nhiên thoạt nhìn là tiểu thụ, nhưng là dầu gì cũng là võ đồ lục trọng thiên cường giả, thế nào cứ như vậy chịu không được đã kích. Hắn quay đầu nhìn bên cạnh trọng tài, cái này làm sao bây giờ à? Bên cạnh trọng tài cũng là lần đầu tiên gặp được việc này, trước kia lôi đài trận đấu, có bị đánh thành trọng thương đấy, có bị đánh hạ lôi đài đấy, cũng có tự nhận là không địch lại nhận thua đấy. Nhưng lại chưa từng có bị sợ khóc, ngược lại theo trên lôi đài chạy trốn đấy. Hôm nay thật sự chính là trướng kiến thức. Ân, Đào Vân ly khai lôi đài, cho rằng là tự động nhận thua xử lý, Hạ Bình chiến thắng. Trọng tài cũng là lão luyện, con ngươi đảo một vòng, lập tức tìm được lôi đài quy tắc giải thích, tự tuyên bố rồi trận đấu kết quả. Thế nhưng mà kết quả này, lại khiến cho chung quanh người xem xôn xao. Ác ma a, cái này Hạ Bình tuyệt đối với là ác ma. Rõ ràng đem Đào Vân đều cứ thế mà dọa khóc, thằng này tâm địa quá tối. Hắn nhất định là cố ý đấy. Vì triệt để nhục nhã đối thủ, liền cố ý không ra tay nhâm bằng đối phương công kích, nhưng là như thế nào đánh đều không có dùng, còn có so cái này càng thêm lại để cho người tuyệt vọng sự thật sao? Nếu như là ta đứng tại trên lôi đài, đoán chừng cũng phải sụp đổ, khóc lớn, loại làm này quá tàn nhẫn. Vì hưởng thụ trận đấu niềm vui thú, thằng này liền một quyền đánh bại địch nhân đều không thỏa mãn được hắn. Hiện tại càng là bay lên một bước, liền địch nhân nội tâm đều đánh tan, đem địch nhân tôn nghiêm chà đạp được không đáng một đồng. Hắn không là ác ma. Ai là ác ma? Chắc không được có thế cô được hoa hậu giảng đường, vẫn còn ra ngoài trường chân đạp mười mấy cái thuyền, khiến cho nhiều cái trường cấp 3 nữ sinh đều mang thai. Có được thủ đoạn như vậy, cái nào nữ đều được trúng chiêu a. Thế nhưng mà trước kia thế nào tự chưa từng nghe qua tiểu tử này sự tích đâu rồi, tự hồ rất ít xuất hiện a. Hừ, chưa từng nghe qua một câu sao. Con thỏ không ăn cỏ gần hang, tiểu tử này khẳng định biết rõ tại nơi ở của mình không thể đem sự tình nháo đại, cũng chỉ đối với ra ngoài trường người xuất thủ. Một mực ít xuất hiện làm việc. Nhưng là chịu không được hoa hậu giảng đường gian nhã như Ruhuo, rốt cục đem ma trưởng vương hướng hoa hậu giảng đường, không nghĩ tới sự tình bại lộ, lấy trước kia loại việc xấu loan lỗ sự cũng toàn bộ bộc lộ ra đến. Cái này Hạ Bình, mỗi người được mà chém chết. Dưới lôi đài phần đông đệ tử đều là vô cùng tức giận, đều muốn Hạ Bình cho rằng là toàn trường học công địch rồi, mỗi người đều là hận không thể đem trên lôi đài cái kia hung hăng càng quấy đến cực hạn hỗn đảng bạo đánh một trận. Nghe được bốn phía thanh âm, Hạ Bình cảm thấy rất là im lặng, hắn cũng chỉ là muốn thí nghiệm Bắc Minh hộ thể công mà thôi, như thế nào chính mình liền trở thành ưa thích chà đạp người khác tôn nghiêm ác ma rồi hả? Hơn nữa chính mình chân đạp mười mấy cái thuyền, còn lại để cho mấy cái trường cấp 3 nữ sinh mang thai, hái hoa vô số, như vậy nghe đồn rốt cuộc là cái tên hỗn đảng truyền tới hay sao? Hắn như thế nào tự không biết mình trải qua việc này? Bất quá, Hạ Bình nghe được hệ thống không ngừng truyền đến gia tăng oán hận tiếng nhắc nhở âm, hắn cũng lười được giải thích chuyện này, dù sao cái này tự hồ đối với hắn cũng không phải cái gì chuyện xấu. Nhiều lắm là tự là thanh danh xấu điểm mà thôi. Nửa giờ sau, top 8 danh sách rốt cuộc đi ra, trong đó có Hạ Bình. Thậm chí Giang Nhã Như cũng ở trong đó. Không có biện pháp, Giang Nhã Như là chân chính võ đạo thiên tài, thiên chi kiều nữ, từ loại nào trình độ đi lên nói, nàng mới là 95 trung học đệ nhất cao thủ, đã đạt đến võ đồ thất trọng thiên cảnh giới. Nghe đồn nàng chênh lệch một bước, là có thể đột phá đến võ đồ bát trọng thiên, thành tích như vậy dù cho thi vào Viêm Hoàng Đại học cũng rất có hy vọng, cho nên thanh danh của nàng mới tại 95 trung học như mặt trời ban trưa. Giang Nhã Như không chỉ có riêng có được mỹ mạo mà thôi, thực lực cũng là số một. Cho nên mới có thế ở trường học có được phần đông fans hâm mộ, thậm chí liền không ít trường học nữ sinh cũng là nàng người sùng bái. Có thể nói, nàng mới là lần này trường học cách đấu đại tái chính thức quán quân đứng đầu, mà ngay cả Chu Thái An cũng xa xa so ra kém nàng. Hạ Bình cũng tiến nhập top 8, tấn thăng đến rồi võ đồ ngũ trọng thiên. Thậm chí liền Chu Thái An đều bị hắn một quyền đánh phế. Giang Nhã Như nghe đến mấy cái này tin tức thời điểm, cũng là kinh hãi phải mệnh, trợn mắt há hốc mồm. Nàng như thế nào đều không nghĩ tới Hạ Bình lại có thể biết bỗng nhiên tầm đó bưu hãn đến loại trình độ này, lúc nào người nam nhân này đã ưu tú đến loại tình trạng này rồi, chẳng lẽ trước kia đều là tại giả heo ăn thịt hổ, hiện tại mới chính thức mở ra da heo, lộ ra mảnh hổ bộ dáng. Không chỉ có là Giang Nhã Như kinh ngạc, coi như là cao 36 lớp đệ tử cũng là kinh hãi phải mệnh, không biết vì cái gì cái này một mực vô cùng bình thường Hạ Bình, sẽ dữ dội đến loại trình độ này, đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Điều này sao có thể? Giang Nhã Như khuê mật Lương Tiểu Tuyết cũng là không thể tin được, nghe được cái tên này thời điểm, nàng còn tưởng rằng là trùng tên trùng họ, hoặc là phạm sai lầm rồi, thế nhưng mà liên tục xác nhận, Hạ Bình đích thật là tiến nhập top 8. Nàng sắc mặt hết sức khó coi, ngay cả mình tại top 32 thời điểm đã bị người đào thải, cái này tiểu tử nghèo rõ ràng có bản lĩnh tiến vào top 8, còn đánh bại Chu Thái An. Đây không phải là nói đối phương xa trên mình. Nghĩ tới đây, nàng nhịn không được siết chặt rồi nắm đấm, cực kỳ không cam lòng. Bại bởi thiên tài Giang Nhã Như coi như xong, nhưng bây giờ liền một cái tiểu tử nghèo cũng thua, cái này tính toán cái gì? Đã xong, tiếp tục như vậy, chúng ta còn có thể báo thù sao? Trong đó Cao Hoàng cùng Dương Vĩ hai cái càng là vẻ mặt khổ. Bức, đã bị kinh hãi tối đa chính là bọn họ, hai người theo Hạ Bình ngay từ đầu cùng Chu Thái An trận đấu, tự nhìn thấy bây giờ, một mực chờ mong Hạ Bình bị bạo đánh một trận. Nhưng là mỗi trải qua một cuộc tranh tài, nội tâm của bọn hắn tự chìm xuống dưới, đến rồi tiến vào top 8. Hai người bọn họ rốt cục minh bạch, chính mình tự hồ cùng Hạ Bình đã không phải là cùng một cái cấp độ người rồi. Lại tiếp tục như vậy lời mà nói, chẳng lẽ thằng này thật có thể thi được Viêm Hoàng Đại học hay sao? Cao Hoàng cùng Dương Vĩ hai người cũng nhịn không được tại nội tâm sinh ra ý nghĩ như vậy. Thế nhưng mà càng muốn lại càng tuyệt vọng, tự hồ tiếp tục như vậy, bọn hắn báo thù căn bản không có hy vọng, hơn nữa hai người chênh lệch sẽ trở nên càng lúc càng lớn, căn bản không cách nào đền bù. Trước kia là Hạ Bình nhìn lên chính mình. Nhưng là bây giờ nhưng lại bọn hắn nhìn lên Hạ Bình rồi. Hùng Bá Thiên cũng nhận được tin tức này, sắc mặt của hắn thập phần âm trầm, chung quanh hào khí rất là áp lực, bốn phía đồng học căn bản không dám tới gần, sợ sờ hắn rủi ro. Bởi vì hắn liền top 8 đều không có tiếng, đến top 16 thời điểm đã bị người khác đào thải, có thế Hạ Bình lại đánh bại Chu Thái An, tiến nhập top 8. Nghe nói hắn lúc ấy nói cái gì cũng không nói, quay người tự ly khai, liền còn lại trận đấu cũng không nhìn. Tiến vào top 8 rồi hả? Chủ nhiệm lớp Thu Tuyết cũng hiểu được hết sức kinh ngạc, nàng đối với Hạ Bình ấn tượng cũng chỉ là bình thường, tự hồ không có cái gì đặc điểm, duy nhất ấn tượng tự là lúc trước tiến lộ trò chuyện với nhau thời điểm, cái này đệ tử khẩu xuất cùng ngôn, nói muốn thảo thi Viêm Hoàng Đại học. Thế nhưng không có qua bao lâu thời gian, cái này đệ tử rõ ràng đều có thể đi vào trường học top 8 rồi, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ nói trước kia hắn là ít xuất hiện, cũng không có thể hiện ra chính mình chân thật trình độ. Hiện tại bởi vì Giang Nhã Như sự, mới rốt cục thể hiện ra một ít bổn sự. Chủ nhiệm lớp Thu Tuyết nhịn không được nghĩ như vậy nói. Top 8 thi đấu. Hạ Bình đứng tại trên lôi đài, mà một cái khác đối thủ gọi Cao Thịnh, võ đồ lục trọng thiên cường giả, cũng là trường học top 10 khách quen, trước kia thì có thật lớn thanh danh. Chung quanh đệ tử đều là ngừng thở, nhìn xem hai người tranh đấu. Hạ Bình. Cao Thịnh chầm chầm vào Hạ Bình, bóp bóp nắm tay, ta không biết ngươi là như thế nào chiến thắng Chu Thái An đấy, cũng không biết ngươi đến tột cùng là sử dụng cái gì thủ đoạn hèn hạ, nhưng là ngươi đừng tưởng rằng có thế đơn giản như vậy tự đánh bại ta. Ta Cao Thịnh tu hành rồi trung cấp võ kỹ Hổ Bá Quyền, tay đấm cương mãnh vô cùng, cũng không phải trước ngươi những cái, khi đối thủ có thế bằng được đấy. Nếu như ngươi gan dám xem thường ta, ta một quyền có thể đem ngươi đưa lên Tây Thiên. Hắn sắc mặt rất là dữ tợn, toàn thân cơ bắp cố lấy, phản phất thép tinh đổ bê tông mà thành giống như, toàn thân cao thấp tản mát ra bưu hãn hương vị, như là một đầu theo rừng nhiệt đới ở trong chỗ sâu đi ra mãnh hổ. Trên thực tế hắn cũng không có thổi, bằng vào hắn tu hành Hổ Bá Quyền, lực công kích ở trường học số 1, uy lực cường hãn bá đạo, coi như là hùng bá thiên cũng phải ở trước mặt hắn cúi đầu xưng thần. Dù cho Hạ Bình đánh bại Chu Thái An, hắn cũng có tuyệt đối tự tin, không thua bởi bất luận kẻ nào. Tu hành rồi Hổ Bá Quyền. Hạ Bình con mắt đều sáng lên rồi, cái này hay, cái này hay, lực công kích càng cường đại lại càng tốt. Nếu như lực công kích nhỏ yếu lời mà nói, đây chẳng phải là đối với hắn một chút tác dụng đều không có. Muốn đúng là lực công kích đối thủ cường đại. Hắn nhíu mày, lộ làm ra một bộ miệt thị bộ dạng, nói, thổi ai không biết a, trước kia Chu Thái An cũng thổi chính mình là trường học thứ nhất, nhưng là một quyền đã bị ta đoán quẻ rồi. Hổ Bá Quyền là lợi hại, nhưng là người không lợi hại cái rắm dùng cũng không có. Ta nghe nói có người sẽ đem Hổ Bá Quyền tu luyện thành mại manh quyền, cũng không biết ngươi có phải như vậy hay không. Ta bán con em ngươi nảy sinh. Nghe nói như thế, Cao Thịnh phổi đều tức điên rồi, tiểu tử này miệng độc phải mệnh, hắn đường đường cương mãnh vô cùng Hổ Bá Quyền, trải qua cái thằng này vừa nói, là được mại manh được rồi. Hắn đường đường trường học học sinh khá giỏi, võ đồ lục trọng thiên cường giả, làm sao có thể tu luyện một môn chuyên môn ra bán nảy sinh võ kỹ. Đây là đối với hắn lớn nhất nhục nhã. Đã ngươi muốn tìm cái chết. Ta sẽ thanh toàn ngươi. Quanh một tiếng, đem làm trọng tài tuyên bố bắt đầu, Cao Thịnh thật giống như một đầu mãnh hổ bình thường nhảy ra ngoài, nắm chặt nắm đấm, toàn thân cơ bắp căng cứng, tản mát ra bạo tạc tính chất lực lượng. Hắn chân khí trong cơ thể nổ tung, tự hồ ẩn chứa ngàn cân sức lực lớn, một quyền oanh khứ, nhưng là Hạ Bình lại không tránh không né nhâm bằng đối phương nắm đấm oanh tại trên người mình. Cái gì? Tiểu tử này rõ ràng không có né tránh, hắn là muốn tự sát. Cao Thịnh lắp bắp kinh hãi. Nhưng là hiện vào lúc đó cũng thu không hồi trở lại lực lượng của mình rồi. Đông. Quả đấm của hắn rắn rắn chắc chắc nện trên ngực Hạ Bình, khí kình bắn ra bốn phía, phản phất lăng không một tiếng hổ gầm, chấn động núi rừng, thậm chí liền toàn bộ lôi đài đều chấn động, có loại lung lay sắp đổ hương vị. Ai, thật sự là đáng tiếc, vốn cho rằng tiểu tử này đã bại Chu Thái An, coi như là một đối thủ không tệ. Cao Thịnh ngửa mặt lên trời thở dài, nhưng là không nghĩ tới hắn đổ nước vào não rồi, rõ ràng đứng ở chỗ này bất động. Bị ta đánh rồi một quyền, đoán chừng lần này hắn đều được tiến đi bệnh viện đợi 4-5 tháng, kỳ thi đại học về sau mới có thể khôi phục. Ngươi tại tên gì? Hạ Bình đứng tại nguyên chỗ, vận chuyển Bắc Minh Hộ Thể Công, cảm nhận được cổ này khổng lồ cường hãn lực lượng truyền đến chấn động, năng lượng trong cơ thể rất nhanh bị luyện hóa, hưởng thụ lấy lực lượng không ngừng nhắc đến thăng nhanh. Cảm giác, nhưng là không biết vì sao trước mắt thằng này tự hồ dừng tay, còn ở nơi này giả vờ giả vịt, hắn tự có chút khó chịu rồi. Ồ! Nghe được Hạ Bình tiếng nói, Cao Thịnh sợ hãi kêu lên một cái, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ngươi không phát ra thê lương kêu thảm thiết, không bị ta một quyền đánh bay, té trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Dựa theo bình thường logic, tiểu tử này trúng rồi một quyền của mình, tự không có không trọng thương đạo lý. Tự ngươi cái này điểm lực lượng cũng muốn lại để cho ta phát ra kêu thảm thiết, té trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Hạ Bình khinh bỉ nói, ta đã nói rồi. Quyền pháp của ngươi chỉ có thể dùng để mại manh, cái khác tác dụng không lớn. Nghe nói như thế, Cao Thịnh đều phát điên rồi, hét lớn, không có khả năng, trúng rồi ta một quyền, ở đâu có không ngã kêu thảm thiết người. Không tin, ta không tin a. Hắn căn bản không cách nào tiếp nhận cái này vớ vẩn sự thật. Hắn bảo nổi rồi, siết chặt nắm đấm, giống như cuồng phong bạo vũ, cực lớn nắm đấm, từng quyền oanh tại Hạ Bình trên thân thể, quả thực tựu là đem hết toàn lực. Rầm rầm rầm. Mỗi một quyền oanh kích, thật giống như tiếng chuông buổi sáng tiếng trống hoàng hôn giống như, bộc phát ra kinh thiên tiếng vang. Thế nhưng mà Hạ Bình vẫn là đứng tại nguyên chỗ, đứng chắp tay, liền một bước cũng không có di động nhâm bằng Cao Thịnh công kích. Ngắn ngủn 5-6 phút, Cao Thịnh đều không biết mình oanh ra rồi bao nhiêu quyền, 100 quyền, 200 quyền, thậm chí là 300 quyền đều có thể, nhưng là cái thằng này y nguyên đánh rắm không có, ngược lại còn lộ làm ra một bộ rất hưởng thụ biểu lộ. Không hổ là trường học được xưng lực công kích người mạnh nhất a, mỗi một quyền uy lực tối thiểu đều đạt tới 3.000 cân sức lực lớn, cực lớn chấn động rèn luyện thân thể của ta, nhanh chóng luyện hóa năng lượng trong cơ thể, thằng này quả thực tựu là phụ trợ ta tu luyện nhất nhân tuyển tốt a. Hạ Bình vô cùng thỏa mãn, hắn cảm giác được chân khí trong cơ thể của mình không ngừng gia tăng, đang điền chân khí tràn đầy, ẩn ẩn có sắp đột phá thứ 6 đường kinh mạch, tấn thăng đến võ đồ lục trọng thiên cảm giác. Ồ, năng lượng trong cơ thể đã tiêu hao hết. Rất nhanh, hắn liền phát hiện, theo Cao Thịnh công kích, tự hồ đối với chính mình hiệu quả càng ngày càng yếu đi, đến cuối cùng, đã là không có cách nào trợ giúp chính mình tăng lên một tia lực lượng. Đoán chừng trải qua lần này công kích, thân thể của hắn đã thành thói quen công kích của đối phương, hơn nữa hoàng kim dược tề năng lượng cũng toàn bộ luyện hóa hoàn tất, cần lại phục dụng mới có thể lần nữa tu luyện. Xem ra, hôm nay chỉ có thể là dừng ở đây rồi. Hạ Bình biết rõ, dù cho tiếp tục như vậy đánh tiếp, cũng là không có cách nào tiếp tục lại để cho tu vi của mình đạt được tăng lên. Nhưng bây giờ Cao Thịnh đã là đánh cho thở hồng hộc, đều hỏng mất, hắn có chút tuyệt vọng nhìn xem Hạ Bình, không có khả năng đấy, đều bị ta đánh rồi 200-300 quyền, ngươi vì cái gì cũng không có chuyện gì. Ngươi hay là người sao? Ta nói, quả đấm của ngươi chỉ có thể mại manh. Hạ Bình đứng chắp tay, lộ làm ra một bộ cao nhân phong phạm, dù cho đứng ở chỗ này bị ngươi đánh, căn bản không hoàn thủ, ta cũng không có chuyện gì. Bất quá ngươi đánh ta nhiều như vậy quyền, có qua có lại, ta cũng đánh ngươi một quyền a. Oanh. Vừa dứt lời, Hạ Bình vẻn vẹn nâng lên nắm đấm, cốt cách cạc cạc rung động, cơ bắp căng cứng, trung bình tấn, vặn eo, lực lượng do dưới lên trên, một liên tiếp truyền lại, không khí chấn động. Hắn hướng phía Cao Thịnh một quyền oanh khứ, như là thiên thạch nện giống như, cường đại vô cùng, hung hăng đánh trên ngực Cao Thịnh. A. Cao Thịnh lập tức phát ra thê lương kêu thảm thiết, xương sườn lập tức gãy đi ba căn. Cường đại sức lực đạo trọng thương đáy lòng. Cả người hắn lúc này tựu không hề sức chống cự hoành bay ra ngoài, trực tiếp phi hành 20-30 mễ, cuối cùng trùng trùng điệp điệp nện ở ngoài lôi đài mặt, cổ nghiêng một cái, tựu hôn mê bất tỉnh rồi. Ách! Chung quanh người xem đều thập phần thương cảm nhìn xem bị y tế nhân viên nhanh chóng khiêng đi Cao Thịnh, đoán chừng trải qua lần này đã kích, nội tâm của hắn đều hỏng mất, đánh rồi địch nhiều người như vậy quyền đánh rắm đều không có. Có thế là mình trúng rồi một quyền, tựu đã bay đi ra ngoài, phát ra kêu thảm thiết. Trọng thương hôn mê, trên thế giới còn có so cái này càng thêm tàn nhẫn kết cục sao? Cái này Hạ Bình quả nhưng là ác ma a. Đáng giận a, chẳng lẽ tựu không có người có thể chế tài cái này ác bá sao? Nhìn xem tiểu tử này tại trên lôi đài đắc chí bộ dáng, ta không phục a. Tiểu tử này đến tột cùng tu hành rồi công pháp gì, vì cái gì như thế nào đánh đều không có việc gì? Không có thiên lý, như vậy cặn bã nam cũng có thể đi vào bán kết, thế giới có còn vương pháp hay không rồi hả? Một đám người xem kêu rên. Trong bọn họ tâm thập phần biệt khuất, nội tâm phiền muộn cơ bản không cách nào kể ra, rõ ràng trơ mắt ếch ra nhìn tiểu tử này từng bước một thẳng tiến bán kết, nhưng lại không có người có thể ngăn cản hắn. Cao 36 lớp đệ tử đều chết lặng, đều tiến vào bán kết rồi, dù cho tiểu tử này đạt được quán quân, cũng không phải là không có khả năng. Đây rốt cuộc là cái gì hộ thể công pháp, như thế nào sẽ như thế quỷ dị cổ quái, rồi lại cường đại như vậy. Chủ nhiệm lớp Thu Tuyết đôi mắt dễ thương lập lòe, lộ ra một tia nghi hoặc. Dù cho dựa theo ánh mắt của nàng, nhưng là cũng nhìn không ra Hạ Bình tu luyện chính là công pháp gì. Bất quá việc này cũng không cách nào chất vấn, dù sao trường học là truyền đạo học nghề địa phương, cũng không có cưỡng chế yêu cầu đệ tử phải tu hành cái đó một môn công pháp, đây là đệ tử tự do nhâm người phương nào đều không có quyền hỏi đến. Rất nhanh, bán kết thi đấu cũng đã bắt đầu. Không hề nghi ngờ, Giang Nhã Như bằng vào thực lực cường đại, nhẹ nhõm đánh bại đối thủ, cũng tiến nhập bán kết. Mà mặt khác tiến vào bán kết hai người cũng là trường học top 10 khách quen. Là một nam một nữ, phân biệt gọi Hồng Vũ cùng Chút Ngươi Cầm, đều là võ đồ lục trọng thiên cao thủ. Hạ Bình đối thủ, thì là cái kia Hồng Vũ, Chút Ngươi Cầm đối thủ tựu là Giang Nhã Như. Ầm. Một tiếng trung tiếng vang lên, hai tổ trận đấu đồng loạt lên sân khấu. Nhưng là tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, Hồng Vũ mới vừa vặn lên sân khấu, tựu đối với trọng tài nói ra, ta nhận thua. Cái gì? Tất cả mọi người là khiếp sợ, trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Hồng Vũ. Bọn hắn không nghĩ tới Hồng Vũ rõ ràng làm ra quyết định như vậy, rõ ràng tại bán kết trận đấu thời điểm nhận thua, đây là điên rồi sao? Thế nhưng mà Hồng Vũ cũng có ý nghĩ của mình, nhìn phía trước mấy trận Hạ Bình trận đấu, là hắn biết chính mình căn tự không phải là đối thủ của Hạ Bình, miễn cưỡng lên sân khấu lời mà nói, chỉ sợ sẽ rơi vào cùng Chu Thái An, Cao Thịnh đồng dạng kết cục, phải trọng thương một tháng. Đã đều đánh không thắng đối thủ, như vậy hắn còn không bằng trực tiếp đầu hàng đâu rồi, dù sao còn lại mấy tháng kỳ thi đại học thập phần trọng yếu. Không có tất nhiên phải ở chỗ này bị thương. Trọng tài cũng có chút kinh ngạc, ngươi thật sự nhận thua. Đúng vậy, ta nhận thua. Hồng Vũ rất là sảng khoái ly khai lôi đài, trọng tài cũng không có biện pháp, đành phải tuyên bố kết quả. Mà Hạ Bình cứ như vậy không chiến mà thắng, thuận lợi tiến nhập trận chung kết. Về phần Giang Nhã Như cũng rất nhanh chiến thắng đối thủ Trúc Ngươi Cầm, một quyền liền đem Trúc Ngươi Cầm bắn cho phi tại dưới lôi đài mặt, làm cho đối phương không có bất kỳ phản kích lực lượng. Không thể nào, thật sự lại để cho tiểu tử này tiến vào trận chung kết rồi hả? Mẹ trứng, cái thứ này chẳng phải là thắng định rồi. Người nào không biết cái thằng này là Tiểu Bạch Kiểm A, cùng Giang Nhã Như là có một chân đấy. Cũng không phải sao. Đến lúc đó thằng này đập điểm Mã Thí Tân Bốc, nói điểm dỗ ngon dỗ ngọt, lại để cho Giang Nhã Như tự động đầu hàng, cái này trường học quán quân chẳng phải là từng phút đồng hồ đến tay. Đây là hát trương bài tập A, hai vợ chồng đều ôm đồng một hai tên rồi, còn có cái gì phải tranh đấy. Ta không phục A, tiểu tử này lại phải quán quân, lại ôm được người đẹp về nhà, cái gì chỗ tốt đều bị hắn chiếm đầy đủ hết rồi. Yên tâm đi, hỗn đảng này sớm muộn sẽ bị sét đánh đấy. Rất nhiều đệ tử đều là hung dữ nguyền rủa, cực kỳ không cam lòng. Mà lúc này, Hạ Bình cùng Giang Nhã Như cũng lên lôi đài, cuối cùng ở hiện tại là cuối cùng trận chung kết. Vạn chúng chú mục. Một khi chiến thắng, người đó là trường học quán quân, sẽ đạt được trường học tiền thưởng 10 vạn đồng liên bang. Đương nhiên, cho dù là đạt được tên thứ hai cũng có ban thưởng đấy, đại khái ban thưởng 1 vạn đồng liên bang, thứ ba tên thứ tư theo thứ tự là 5.000 đồng liên bang cùng 1.000 đồng liên bang vân, vân, đợi một tí. Hạ Bình. Giang Nhã Như đôi mắt sáng quắc nhìn xem Hạ Bình, lộ ra vẻ kỳ dị, ta đến bây giờ đều không nghĩ tới, rõ ràng có một ngày có thể tại trên lôi đài cùng ngươi quyết đấu, loại cảm giác này thật sự là quá kỳ quái rồi. Bởi vì dựa theo trước kia Hạ Bình thành tích, thì ra là võ đồ tam trọng thiên cảnh giới, liền tham gia. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đấu đại tái cũng không có tư cách, chớ đừng nói chi là có thể đứng tại trận chung kết trên võ đài. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, không ai mãi mãi hèn A. Hạ Bình đứng chắp tay, lộ làm ra một bộ tông sư khí độ, cái kia ánh mắt dường như xem thấu nhân gian phồn hoa giống như, có thế đừng cho là ta cùng trước kia đồng dạng, thật sự động thủ, coi như là ngươi Giang Nhã Như cũng sẽ không là đối thủ của ta. Xem ra ngươi thật sự là có chút không giống với lúc trước. Giang Nhã Như cũng cảm nhận được Hạ Bình khí thế trên người cùng trước kia hoàn toàn bất đồng, không bao giờ, nữa là hàng xóm gia cái kia đại nam hài, mà là có thể ở trên lôi đài đủ để cùng chính mình tranh phong võ đạo cường giả. Mà ngay cả Chu Thái An, Cao Thịnh bực này võ đạo cường giả đều bị hắn một quyền đánh phế, không hề có lực hoàn thủ. Phần này sức chiến đấu, coi như là nàng cũng sẽ không khinh thường, phải thận trọng đối đãi. Đến đây đi, cho ta xem ngươi đến tột cùng tiến triển bao nhiêu. Giang Nhã Như bày ra tư thế, trên người tản mát ra võ đồ thất trọng thiên cảnh giới khí thế cường đại, viễn giống như núi cao. Đây mới là xưng bá toàn bộ trường học thiên tài thiếu nữ chính thức bộ dáng, một khi động thủ mà bắt đầu, so bất luận kẻ nào đều cường. Ta nhận thua. Bỗng nhiên tầm đó, Hạ Bình quay người đối với trọng tài nói ra. Nhận thua. Giang Nhã Như đều mộng rồi, đây rốt cuộc là thế nào chuyện quan trọng, vừa rồi bộ kia võ đạo cường giả bộ dáng đâu rồi, bộ kia mình tuyệt đối sẽ không thua biểu lộ đâu rồi, hiện tại ngươi rõ ràng cho ta nhận thua, nói đùa gì vậy? Trọng tài cũng có chút mộng rồi, không biết làm sao. Hạ Bình, ngươi đừng nói giỡn, lập tức nhận thức thật cùng ta đánh. Giang Nhã Như cả giận nói, ta biết rõ thực lực ngươi rất cường. Không có khả năng sẽ đơn giản như vậy tự nhận thua, ngươi là xem thường ta Giang Nhã Như sao? Nàng nộ trừng mắt Hạ Bình, trên người tản mát ra đáng sợ nộ khí, thật giống như một đầu mãnh hổ. Nghe nói như thế, Hạ Bình sờ lên cái óc, lộ làm ra một bộ rất lo lắng bộ dạng, nói, lão bà, đừng nóng giận, quyết đấu cái gì có thể sau này hãy nói, nhưng là ngươi phải cẩn thận một chút, ngàn vạn đừng nhúc nhích rồi thai khí. Đương nhiên, ngươi muốn đánh nhau ta, tự cho dù đánh ta tốt rồi. Ta da dày thịt béo. Là có thể chịu đựng được ở đấy. Trước kia bị ngươi đánh rất nhiều lần, ta sớm đã thành thói quen. Hắn vỗ vỗ lồng ngực, biểu thị chính mình rất cường tráng bộ dạng. Giang Nhã Như đều mộng rồi, đầu một mảnh bột nhão, ở vào không cách nào suy nghĩ trạng thái, nàng hoàn toàn không rõ Hạ Bình đến tột cùng đang nói cái gì, thai khí. Ngươi đến tột cùng đang nói cái gì? Nàng ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Có thế Giang Nhã Như không rõ, chung quanh đệ tử, thậm chí là lão sư nhưng lại một hồi xôn xao, mỗi người đều chấn động rồi. Đều là trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Giang Nhã Như. Ôi trời ơi, tin tức này quả nhiên thật sự, Giang Nhã Như bị cái này vô sĩ cặn bã nam khiến cho mang thai. Một cái nam đệ tử ngửa mặt lên trời thở dài, rơi lệ đầy mặt, tự hồ nhận lấy trọng đại đã kích đồng dạng, đều hỏng mất. Cái này Hạ Bình là cầm thú A, vách đá dựng đứng là cầm thú, đều không có nhân tính rồi, tuổi còn nhỏ tự lại để cho trường cấp 3 nữ sinh mang thai, hắn hay là người sao? Mọi người nói, hắn là người sao? Một cái người cao đệ tử bi phẫn vô cùng, quả thực là hận không thể xông đi lên đem Hạ Bình bạo đánh một trận, trên thực tế cũng có rất nhiều người có đồng dạng nghĩ cách, còn kém có người lên cao một hô rồi. Đều không có thiên lý, hỗn đảng này Hạ Bình đến tột cùng có cái gì tốt? Chúng ta tại đây tùy tiện chọn một cái đi ra, đều so cái này Hạ Bình tốt gấp trăm lần. So gia thế, so hình dạng, hắn có cái gì so ra mà vượt chúng ta? Một đám đệ tử tức giận không thôi, đều có điểm tình cảm quần chúng mãnh liệt hương vị. Ta hiểu được, vì sao Đào Vân cùng Cao Thịnh như vậy đạt trình độ cao nhất cường giả cũng không phải cái thằng này đối thủ, như thế nào đánh Hạ Bình đều thờ ơ, thân thể như thép tấm giống như cường ngạnh, công kích tại trên người hắn tốt như cái gì sự đều dường như không có. Một người mang kính mắt đệ tử bừng tỉnh đại ngộ, tự hồ giải quyết một cái kinh thiên nan đề. Có người lập tức hỏi, đây là chuyện gì xảy ra? Ngươi tranh thủ thời gian nói. Các ngươi đều không có nghe vừa rồi Hạ Bình đang nói cái gì sao? Đeo mắt kiến đệ tử thần bí bí suy luận, nói, Giang Nhã như mang thai, có thai khí, tính tình hỉ nộ vô thường, so nữ nhân tới đại di mụ thời điểm còn đáng sợ hơn, động một chút lại hành hung Hạ Bình. Các ngươi ngẫm lại, Giang Nhã như là nhân vật nào, thiên chi kiều nữ, hay là võ đồ thất trọng thiên cường giả, có thể nói trường học thứ nhất, không người có thế địch, nói đơn giản một chút tựu là hình người nữ bạo long, hùng bá thiên bực này nhân vật tại trước mặt nàng cũng chỉ có bị đánh phần. Thường xuyên bị loại nhân vật này ẩu đả, chỉ cần bất tử, coi như là đậu hũ, cũng bị rèn luyện thành sắt thép rồi. Hạ Bình trở nên mạnh như vậy, cũng là có thể hiểu được rồi. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, bọn hắn xem như minh bạch vì sao Hạ Bình cường hãn vải đi rồi, tiểu tử này vốn chính là cái củi mục, ở trường học rất không ngờ cái chủng loại kia, ai cũng có thể dẫm hắn một cước. Nhưng là đâu rồi, cấu kết lại Giang Nhã như về sau, động một chút lại bị hành hung. Cho nên liền đem thân thủ rèn luyện ra rồi, dù sao muốn tại hình người nữ bạo long ẩu đã hạ mạng sống, muốn không thay đổi cường đều không được. Đại ca, nghe ngươi nói như vậy, ta lập tức cảm thấy rất có đạo lý, tình tiết rất sinh động a. Đáng giận a, tiểu tử này mệnh thế nào cứ như vậy tốt, bị hoa hậu giảng đường hành hung, rõ ràng đem võ đạo tu vi rèn luyện đến độ có thể đi vào trận chung kết rồi, cường hoành đến loại trình độ này. Ta có chút không quá tin tưởng, lời nói trung thực lời nói, cũng không sợ mọi người chuyện cười. Ta cũng thường xuyên bị ta hơn 300 cân bạn gái hành hung, nhưng lại không có hiệu quả như vậy, tựu là đi bệnh viện cấp cứu rồi mấy lần. Đương nhiên, nàng cũng không phải là cố ý đấy, tựu là có đôi khi tay chân không biết nặng nhẹ, vô ý thức đấy. Bạn gái của ngươi có thể cùng hoa hậu giảng đường Giang Nhã như so sánh sao? Người ta ẩu đả bạn trai, đó là đánh cho đến chết, triệt để kích phát thân thể tiềm năng cái chủng loại kia, theo cấp độ thượng tựu không giống với. Ta hay là đối với phía trước vị đại ca kia kinh nghiệm rất cảm thấy hứng thú. Xin hỏi ngươi là như thế nào cấu kết lại vị kia bạn gái hay sao? Đều như vậy còn chẳng phân biệt được tay, phải hay là không bị uy hiếp? Rất nhiều đệ tử nghị luận nhau, đều là minh bạch vì sao Hạ Bình sẽ trở nên cường hãn vải đi, băng giày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh a, đoán chừng cũng tựu đã trải qua quanh năm suốt tháng rèn luyện, mới sẽ xuất hiện thân thủ như vậy. Cao 36 lớp đồng học cũng là cái nhờ vòng rồi, tuy nhiên Giang Nhã như mang thai cái này lời đồn tựu là theo bọn hắn bên này truyền tới đấy. Nhưng là dù sao cũng là lời đồn không được đến chứng minh là đúng. Nhưng bây giờ hỗn đảng này Hạ Bình rõ ràng thừa nhận, chuyện này là thật sự. Chủ nhiệm lớp Thu Tuyết càng là trợn mắt há hốc mồm, nàng cảm giác mình chỉ là trở thành nửa năm chủ nhiệm lớp, nhưng là kinh nghiệm sự tình nhiều lắm, có hai một học sinh bởi vì ở trường học chạy trần truồng, tự bị cảnh sát bắt, còn câu lưu rồi 7 ngày, cái này cũng đã lại để cho nàng nhức đầu. Hiện tại đâu rồi, một cái học sinh khá giỏi. Trường học nữ thần rõ ràng còn bị người làm phình bụng, đều mang thai. Phụ thân hay là bạn học cùng lớp, ôi trời ơi, xã hội này thế nào tự phức tạp như vậy? Hạ Bình. Nghe được chung quanh đệ tử nghị luận, Giang Nhã như rốt cục hiểu được hỗn đảng này đến tột cùng là nói có ý tứ gì rồi, lập tức chọc giận gần chết, trắng nõn khuôn mặt lập tức đỏ lên, đầu đều thiếu chút nữa hơi nước. Nàng căn bản là cùng cái này vô sĩ hỗn đảng không có quan hệ gì, tự chỉ là hàng xóm, từ nhỏ nhận thức mà thôi, lúc nào chính mình bị nam nhân này khiến cho mang thai, nhưng lại có thai tức giận. Loại này lời đồn. Đến tột cùng là từ chỗ nào đi ra đấy. Tuy nhiên trước kia nàng không có hành hung nghĩ Mắt Bình, nhưng là không biết vì cái gì, lần này nàng phi thường muốn bạo đánh một trận trước mắt cái này vô sĩ tới cực điểm, cố ý tản lời đồn nam nhân. Hạ Bình con ngươi đảo một vòng, nói, ân, không có việc gì ta đã đi, ta đột nhiên cảm giác được có chút mắt tiểu, muốn đi nhà nhỏ về đút xê rồi. Vứt bỏ những lời này, hắn tự chuồn đi rồi. Hỗn đảng. Giang Nhã như chọc giận gần chết. Nàng làm sao có thể sẽ để cho tiểu tử này chuồn đi, nhưng là không đợi nàng ngăn cản tiểu tử này, trọng tài tựu đã đi tới, bắt lấy tay của nàng, giơ lên cao cao, lớn tiếng tuyên bố, ta tuyên bố, quán quân là Giang Nhã Như. Ta. Giang Nhã Như muốn đuổi theo mau, nhưng lại bị trọng tài bắt lấy, nàng không thể động đậy, dù sao đạt được quán quân về sau, phải thượng thủ lĩnh thưởng đài nhận lấy ban thưởng, không có khả năng lại để cho nàng ly khai. Nàng tức giận được dậm chân, chờ xem, hỗn đảng này sớm muộn sẽ bị nàng bắt lấy, đến lúc đó nhất định phải cho tên hỗn đảng này Hạ Bình một cái đẹp mắt, nếu không nàng cũng không phải là Giang Nhã Như. Mà lúc này, Hạ Bình liền đi tới WC toilet, hắn cũng đích thật là có chút nước tiểu ý rồi, cũng đúng lúc thừa cơ hội này tránh né mà bắt đầu, nếu không bị mặt khác đệ tử chứng kiến hắn, nói không chừng thật đúng là sẽ đi qua vây đánh chính mình. Tích tích. Hệ thống truyền đến thanh âm, chúc mừng ký chủ, khiến cho nhiều người tức giận, hấp dẫn đại lượng cừu hận, cho tới bây giờ, ký chủ tổng cộng đạt được 3.700 oán hận, hy vọng không ngừng cố gắng. 3.700 oán hận. Nghe thế cái đo đếm mục, Hạ Bình con mắt đều sáng lên rồi, vốn bởi vì hối đoái Bắc Minh hộ thể công quan hệ, trên người hắn oán hận trên cơ bản bị tiêu hao hết tất rồi. Nhưng là vì tại quyết đấu thi đấu quan hệ, khiến cho đại lượng đệ tử phẫn nộ, thoáng cái tựu đã lấy được hơn 3.000 oán hận, đây quả thực là mùa thu hoạch lớn a. Khuyết điểm duy nhất tựu là, hắn hiện tại đã trở thành trường học công địch, danh khí so cứt chó còn thối, nói không chừng dọc theo đường, đều sẽ bị người ném trứng thối cái gì đấy. Có được một tựu tất nhiên có một mất a, chuyện đời tình cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Hạ Bình rất là rộng rãi, cũng không có tiếp tục xoắn xuýt việc này, được rồi, hiện tại cũng đến rồi chạng vạng tối, hay là về nhà ăn cơm chiều a. Trải qua một ngày trận đấu, hiện tại cũng đã là buổi chiều 5-6 giờ rồi, hắn đều đói bụng đến phải bụng xì xào gọi. Hạ Bình ngay tại WC toilet giải quyết vấn đề riêng, muốn từ trường học ly khai, nhưng khi hắn đi đến cửa trường học thời điểm, lập tức đã bị mười mấy người mặc màu trắng quần áo luyện công nam tử trẻ tuổi bao vây lại, hung thần ác sát. Nhìn thấy những này ăn mặc màu trắng quần áo luyện công người vây quanh chính mình, Hạ Bình ánh mắt lập lòe, cũng không kinh hoảng, nơi này chính là cửa trường học, trước mặt mọi người, lượng những người này cũng không dám động thủ. Hơn nữa tự tính toán thật sự động thủ, hắn cũng không sợ. Ngươi tự là Hạ Bình. Người nói chuyện là một cái bản đầu đinh nam tử trẻ tuổi, lớn tuổi khái 17-18 tuổi, thân thể rất là cường tráng, hai mắt như thần, toàn thân cao thấp tản mát ra cường đại hương vị. Từng cử động của hắn phản phất đều hồn nhiên tự nhiên, tự hồ trong lúc hành tẩu, đều muốn võ kỹ dung nhập tầm thường động tác trong đó, Hạ Bình thoáng cái tự nhìn ra đối phương là cái cao thủ, còn mạnh mẽ hơn Chu Thái An. Đúng là ta, ngươi tìm ta có chuyện gì? Hạ Bình nhàn nhạt nhìn xem cái này bản đầu đinh nam tử. Bản đầu đinh nam tử con mắt lộ ra làm cho người ta sợ hãi hào quang, hùng hổ dọa người, ta gọi Diêu Trung, là Vũ Vi võ quán đại đệ tử, Chu Thái An cũng ở đây cái võ quán học tập, nói đúng là hắn là ta sư đệ, ngươi đã minh bạch cái gì sao? Trên người hắn khổng lồ khí thế nghiền áp xuống tới, tự hồ muốn bức bách Hạ Bình khuất phục. Thì ra là thế, Chu Thái An đánh không lại ta, tự cho ngươi cái này sư huynh tới tìm ta phiền toái. Hạ Bình khinh thường nhìn đối phương, đánh rồi tiểu nhân, tự đi ra lão đấy. Xem ra Chu Thái An thật đúng là cái người thua không trả tiền a. Câm miệng, tiểu tử ngươi biết cái gì a? Nói ai thua không nổi đâu rồi, ngươi cái tên này đừng ở chỗ này gieo hạt lời đồn. Chu sư huynh cũng không có bảo chúng ta ra, là tự chúng ta đến đấy. Một đám màu trắng quần áo luyện công nam tử tức giận hét lớn, nộ trừng mắt Hạ Bình, quả thực là hận không thể đem tiểu tử này ăn sống rồi, nếu để cho người khác tin tưởng bọn họ Vũ Vi võ quán là một đám người thua không trả tiền, bọn hắn Vũ Vi võ quán thanh danh sẽ phá hủy. Xem ra tiểu tử ngươi không chỉ hèn hạ vô sĩ, hơn nữa miệng cũng rất độc. Diêu Trung chầm chầm vào Hạ Bình, nhưng là võ giả bằng vào chính là thực lực, thủ hạ công phu, cường giả vi tôn, mà không phải mồm mép. Chỉ là dựa vào miệng người nói chuyện, cả đời thì ra là như vậy điểm bổn sự mà thôi. Khóe miệng của hắn lộ ra một tia lãnh ý. Hạ Bình thản nhiên nói, vậy sao? Ngươi sư đệ tự hồ tựu là bị một cái chỉ biết múa mép khu môi người đánh bại, hơn nữa một quyền tự phế đi hắn, bò đều không đứng dậy được. Câm miệng, ta lại để cho ngươi nói chuyện rồi sao? Không tán thưởng. Quanh một tiếng, Diêu Trung con mắt lộ ra một tia hàn mang, vẻn vẹn xuất thủ, một cái tát hướng phía Hạ Bình khuôn mặt phiến ra, gào thét rung động, ẩn chứa lực lượng cường đại. Hơn nữa một chưởng này cực kỳ quỷ dị đáng sợ, trong nháy mắt, trên không trung xuất hiện vô số chưởng ảnh, tựa như xuyên hoa hồ điệp giống như, lại để cho người căn bản nhìn không thấu cái này bàn tay hư thật. Vèo. Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, thân hình lóe lên. Thân thể hơi chút lui về phía sau vài bước, dễ dàng tránh né một chưởng này. Phịch một tiếng, một chưởng này chụp về phía không trung, cường đại chưởng lực chấn động, khí kình bắn ra bốn phía, lúc này liền đem phụ cận lấp kính tường xi măng vách tường, cứ thế mà đánh ra một cái rõ ràng chưởng ấn, đá vụn rầm rầm rớt xuống. Cái gì? Tiểu tử này rõ ràng tránh thoát đại sư huynh Thiên Huyễn chưởng, điều này sao có thể? Một đám ăn mặc màu trắng quần áo luyện công nam tử khiếp sợ, bọn hắn vốn là ý định xem kịch vui. Nhìn xem tiểu tử này bị chính mình sư huynh rút một cái tát thảm trạng, bị một tát này rút trúng, đoán chừng liền hàm răng đều mất mấy khỏa, miệng đầy máu tươi, giống như cẩu đồng dạng nằm rạp trên mặt đất. nhưng là tiểu tử này lại dễ dàng tránh né rồi một chưởng này, lộ ra mây trôi nước chảy. Có chút bổn sự, trách không được có thể đánh bại ta sư đệ Chu Thái An. Diêu Trung ánh mắt lóe lên, rõ ràng có thế tránh thoát của ta Thiên Huyễn Chưởng, xem ra ngươi cũng không phải hàng nhập lậu. Nhưng hắn là võ đồ thất trọng thiên cường giả, hơn nữa còn là bỗng nhiên xuất thủ, có tâm tính vô tâm, nhưng là tiểu tử này rõ ràng đều có thể tránh thoát, loại trạng thái này thập phần không tầm thường. Ngươi muốn tìm cái chết. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia lửa giận, thằng này nói rõ tựu là muốn khiêu khích, nếu như vừa rồi hắn không có tránh thoát lời mà nói, chỉ sợ lập tức cũng sẽ bị hắn một cái tát rút phi, khuôn mặt đều bị đánh sưng, sẽ bị triệt để nhục nhã một lần. Muốn chết. Diêu Trung cười lạnh một tiếng, chỉ bằng thực lực của ngươi. Cũng muốn đối với ta động thủ. Ta khuyên ngươi hay là ẩn nhẫn xuống dưới thì tốt hơn, dù cho ngươi may mắn tránh thoát ta một chưởng, ngươi cũng không thể nào là đối thủ của ta. Hơn nữa ta tới nơi này, cũng không phải tới tìm ngươi đánh nhau, chỉ là đến cảnh cáo tiểu tử ngươi một tiếng, làm người ngàn vạn đừng quá kiêu ngạo, nếu không sớm muộn sẽ gặp đến tai họa bất ngờ. Ta sư đệ lần này tuy nhiên đã thua bởi ngươi, nhưng là không có nghĩa là về sau sẽ thua bởi ngươi. Thù này, hắn về sau sẽ đích thân báo lại, ngươi tự đợi đến a. Nói xong câu đó, hắn tự muốn mang lấy một đám người ly khai. Ngươi đánh rồi ta một chưởng, ngươi cho rằng có thế đơn giản như vậy tự ly khai. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn xem Diêu Trung, ngươi cũng tiếp ta một quyền, nhìn xem ngươi có phải hay không có loại này tư cách nói mạnh miệng. Oanh! Trong nháy mắt, thân thể của hắn động, khí thế tăng vọt, thoáng cái tự vượt qua rồi 3 đến 4 phút, đi tới nơi này Diêu Trung trước mặt, vẻn vẹn tự là một quyền oanh khứ. Ngũ hình quyền chi long quyền, thương long động thiên. Cái gì? Diêu Trung sắc mặt đại biến, hắn thế nào nghĩ tới tiểu tử này rõ ràng dám động tay, dám đối với chính mình cái này võ đồ thất trọng thiên cường giả xuất thủ, lập tức tự có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Hơn nữa một quyền này cực kỳ đáng sợ bá đạo, tản mát ra mấy ngàn cân sức lực lớn, ầm ầm rung động, khí kình bắn ra bốn phía, phản phất hư không chính giữa có cự long gào thét, chấn động thiên địa. Vội vàng tầm đó, hắn chỉ có thể duỗi ra hai tay, bày ra phòng ngự tư thế, nắm đấm cùng song chưởng va chạm, khí kình nổ tung. Mà Diêu Trung toàn bộ người không chịu nổi cái này cổ kinh khủng lực lượng, thân thể lúc này đã bị oanh bay ra ngoài. Phanh! Thân thể của hắn hung hăng nện ở trường học trên vách tường, cứ thế mà ném ra một cái nhân hình hố, đá vụn văng khắp nơi, bụi mù cuồn cuộn, thậm chí hắn cũng nhịn không được nhổ ra một ngụm máu tươi, đáy lòng bị thương. Tự chút bổn sự ấy cũng dám đối với ta nói ẩu nói tả, ngươi Diêu Trung còn chưa đủ tư cách, đã hiểu sao? Hạ Bình nhàn nhạt nhìn xem bị một quyền của mình đánh bay Diêu Trung, đứng chắp tay. Nếu như nhắm chúng ta sinh khí, ta cũng một quyền đem ngươi phế đi, đem ngươi tiễn đưa đi bệnh viện, cùng ngươi ngu xuẩn sư đệ đồng dạng. Nghe nói như thế, một đám áo trắng quần áo luyện công nam tử nổi giận, tức giận đến bạo tạc nổ tung. Xuất thủ đánh lén còn dám kiêu ngạo như vậy. Rõ ràng dám đối với Diêu sư huynh xuất thủ, ngươi đây là muốn chết. Mọi người cùng nhau xông lên đi giết chết hắn, cho hắn điểm lợi hại nhìn xem. Bọn hắn đều giận điên lên. Muốn động thủ. Các ngươi tốt nhất nghĩ kỹ. Hạ Bình cười lạnh nói, nơi này chính là thành Thiên Thủy 95 trung học, đây là địa bàn của ta, chỉ cần ta lên cao một hô, mấy trăm huynh đệ tự sẽ ra ngoài. Các ngươi muốn chết, tự động thủ. Nghe nói như thế, cái kia 10 cái màu trắng quần áo luyện công nam tử lập tức tự mộng rồi, có chút khiếp đảm mà bắt đầu, bọn hắn hiện tại mới nhớ tới chính mình thế nhưng mà tại địa bàn của người ta, tự đứng ở cửa trường học. Nếu như tiểu tử này thật đúng là hô to một tiếng, nói không chừng lập tức lao ra mấy trăm người, đưa bọn chúng bạo đánh một trận. Đến lúc đó bọn hắn chỉ sợ tự thảm rồi, ít nhất đều được tiến đi bệnh viện mấy tháng. Trong lúc nhất thời, bọn hắn hai mặt nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải. Dừng tay a. Rầm ào ào thoáng một phát, đá vụn lăn xuống, Diêu Trung theo vách tường chính giữa đi ra, hắn sắc mặt cực kỳ âm trầm nhìn xem Hạ Bình, đánh chết hắn đều không nghĩ tới, tiểu tử này rõ ràng dám ra tay với tự mình. Hơn nữa thực lực của đối phương cũng đích thật là không đơn giản, rõ ràng chỉ là võ đồ ngũ trọng thiên mà thôi. Rõ ràng có thực lực một quyền đưa hắn đánh bay, lại để cho hắn liền phản ứng thời gian đều không có. Tuy nhiên cũng có được chính mình chủ quan nguyên nhân, thế nhưng mà tổng thể đi lên nói, tiểu tử này thật sự rất cường, trách không được có thế một quyền đánh tan Chu Thái An, đây cũng không phải là không có đạo lý đấy. Diêu sư huynh. Một đám màu trắng quần áo luyện công nam tử nhìn xem Diêu Trung, cắn chặt răng, rất là không cam lòng. Diêu Trung ánh mắt âm trầm chầm chầm vào Hạ Bình, ngươi rất tốt, rõ ràng có bản lĩnh đem ta một quyền đánh bay. Tuy nhiên là thừa dịp ta chủ quan đánh lén, nhưng là ta cũng phải thừa nhận, ngươi hoặc nhiều hoặc ít, có chút bổn sự. Đừng giả bộ, trúng rồi ta một quyền, ngươi đều hộc máu a. Hạ Bình khinh bỉ nói, lời nói trung thực lời nói, dù cho ngươi không nên kinh thường, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Mã mẹ nó, tiểu tử này quá kiêu ngạo rồi. một đám màu trắng quần áo luyện công nam tử đều giận điên lên, quả thực hận không thể lập tức xông đi lên đem tên hỗn đảng này bạo đánh một trận, rõ ràng tựu là dựa vào đánh lén mới đánh bay Diêu Trung sư huynh, hiện tại ngược lại là rất hung hăng càng quấy đi ra, trang bức rồi, tựu chưa thấy qua như vậy tiện nhân. Bất quá chính là một cái võ đồ ngũ trọng thiên rác rưởi, đối mặt võ đồ thất trọng thiên cao thủ, có tư cách gì nói ra loại lời này, rõ ràng tựu là cần ăn đòn a. Diêu Trung sắc mặt khó coi phải mệnh, nếu như có thể mà nói, hắn cũng hận không thể xông đi lên đem tiểu tử này bạo đánh một trận, nhưng là trên thực tế trúng rồi đối phương một quyền về sau, trên người hắn hoặc nhiều hoặc ít, bị thụ bị thương, chiến lực bị hao tổn. Nếu quả thật đánh nhau, không phải toàn thịnh thời kỳ chính mình, nói không chừng còn thật không phải là đối phương đối thủ, đương nhiên việc này đánh chết hắn đều sẽ không thừa nhận đấy. Hạ Bình, ta không cùng ngươi tranh luận cái gì. Cường giả là đánh đi ra đấy, mà không phải thổi ra đấy. Diêu Trung chầm chầm vào Hạ Bình, nói, ngươi lần này trở thành trường học top 10, tất nhiên đại biểu 95 trung học tham gia thành Thiên Thủy trường cấp 3 cách đấu đại tái, mà ta cũng là 99 trung học đại biểu. Đến lúc đó ta ngược lại là muốn nhìn, tại trên lôi đài, ngươi hay không còn có thế kiêu ngạo như vậy. Chúng ta đi. Nói xong câu đó, hắn quay người liền mang theo một đám tiểu đệ ly khai. Mặt khác màu trắng quần áo luyện công nam tử tuy nhiên rất không cam lòng, nhưng là bọn hắn cũng biết tại người khác trường học trước mặt tìm nện, là một kiện rất không sáng suốt sự, nói không chừng sẽ bị hợp nhau tấn công. Cho nên bọn hắn mỗi người đều là trừng Hạ Bình liếc, cũng không nói gì, hãy theo Diêu Trung nhanh chóng ly khai. Một đám ngu xuẩn. Hạ Bình khinh bỉ nhìn xem những này vũ uy võ quán người, nếu như những người này cùng một chỗ vây đánh hắn mà nói, đoán chừng hắn cũng chỉ có thể là chạy trốn rồi. Bởi vì hắn hiện tại thế nhưng mà trường học công địch, nhân thần cộng phẫn cái chủng loại kia, cũng không có cái loại này lên cao một hô năng lực, nói không chừng nhìn thấy chính mình bị ẩu đả, trường học đệ tử còn có thể hò hét trợ uy. Đương nhiên, những này vũ uy võ quán người không biết chuyện này, mỗi người đều bị hù dọa rồi. Bất quá tại trên lôi đài gặp lại sao? Chỉ sợ lần sau gặp lại thời điểm, ta có thế cũng không phải là võ đồ ngũ trọng này. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, nhìn xem những người kia ly khai bóng lưng. Mà Diêu Trung một đám người rất nhanh liền trở về vũ uy võ quán, bọn hắn mỗi người đều là sinh ra hờn dỗi, siết chặt nắm đấm, cực độ không cam lòng. Đáng giận a, Diêu sư huynh, tại sao phải ẩn nhẫn xuống? Tựu là, bất quá tựu là cái võ đồ ngũ trọng thiên rác rưởi mà thôi, bằng vào Diêu sư huynh thực lực, một quyền cũng đủ để đem tiểu tử này đánh thành tàn tật, trực tiếp tiễn đưa đi bệnh viện. Nếu như là sợ bị 95 trung học người vây công lời mà nói, cũng không cần sợ, đáng lo chúng ta cùng với hắn cùng chết. Đúng vậy, ai sợ ai a, chúng ta cũng không phải không có bị thương qua. Bị tiểu tử kia như vậy ép buộc, cơn tức này ta nuối không trôi. Một đám người tức giận không thôi. Đều là bị vừa rồi Hạ Bình chọc tức, m�i người đều muốn báo thù. THOC, một tiếng, lúc này thời điểm Diêu Trung nhịn không được nhổ ra một nguồn máu tươi, cứ như vậy phun tại bằng gỗ trên sàn nhà, sắc mặt trắng bệch, thân thể tựa hồ rất bộ dáng yếu ớt. Diêu sư huynh. Tất cả mọi người là chấn động, muốn Diêu Trung đỡ lấy. Không biết vì sao Diêu Trung sẽ phát sinh việc này. Đừng lo lắng, ta không sao, chỉ là một ngụm tụ huyết mà thôi, nhổ ra tựu không có việc gì rồi. Diêu Trung khoát tay, ra hiệu chính mình thương thế trên người không có gì trở ngại. Có người khiếp sợ, không thể nào, Diêu sư huynh, chẳng lẽ thật chính là cái kia vô sĩ hỗn đảng nói trúng rồi, vừa rồi tiểu tử kia đánh lén, một quyền tựu tương sư huynh ngươi đã thương. Những người khác là lộ ra khó có thể tin thần sắc, Diêu Trung thế nhưng mà võ đồ thất trọng thiên cường giả. Làm sao có thể bị một cái nho nhỏ võ đồ ngũ trọng thiên cường giả đã thương, cho dù là đánh lén, cũng rất khó khăn. Tuy nhiên rất không cam lòng, nhưng là tiểu tử kia đích thật là bị thương ta. Diêu Trung siết chặt nắm đấm, sắc mặt rất không cam lòng, hắn có thể đã bại Chu Thái An sư đệ, cũng không phải thổi ra đấy, cái loại này lực công kích hoàn toàn chính xác có đủ để uy hiếp được võ đồ thất trọng thiên lực lượng. Ta vừa rồi nhất thời chủ quan, ở giữa rồi một chiêu. Nếu như không là vì như vậy, hắn vừa rồi đã sớm phản kích rồi. Ở đâu còn có thể ẩn nhẫn xuống, như vậy biệt khuất. Có mặt người sắc khó coi phải mệnh, nếu như là như vậy, chẳng phải là liền Diêu sư huynh cũng không phải đối thủ của tiểu tử đó. Cơn tức này, chúng ta cũng chỉ có thể là nuốt xuống hay sao? Những người khác là không cam lòng, bọn hắn đều là người luyện võ, mỗi người huyết khí tràn đầy, tâm cao khí ngạo, một lời không hợp tự đấu võ người, ở đâu nhịn được rồi cơn tức này. Nuốt cái rắm. Diêu Trung bóp bóp nắm tay, cười lạnh nói, tiểu tử kia cũng chỉ là đánh lén. Thừa dịp ta không sẵn sàng, mới đánh chúng ta một quyền mà thôi, bằng vào bản lĩnh thật sự, hắn tại sao có thể là đối thủ của ta? Hơn nữa ta ở vào võ đồ thất trọng thiên đỉnh phong, qua một tháng nữa, ta có thể đột phá điều thứ 8 kinh mạch, tấn thăng đến võ đồ bát trọng thiên, thực lực tăng nhiều, một quyền đều có vạn cân chi lực. Đối phó một cái võ đồ ngũ trọng thiên rác rưởi, quả thực là dễ như trở bàn tay. Hắn ánh mắt vô cùng cao ngạo, tràn đầy tuyệt đối tự tin. Không hổ là Diêu sư huynh, quá cường đại. Mới là học sinh cấp 3, tự có cơ hội đột phá đến võ đồ bát trọng thiên, đây không phải thiên tài, cái gì là thiên tài? Đoán chừng phụ cận mấy cái trường cấp 3, tự sổ Diêu đại ca mạnh nhất rồi. Bằng vào thực lực như vậy, cho dù ở thành thiên thủy trường cấp 3 cách đấu đại tái trong đó, cũng có thể lấy rất khá thành tích. Tiểu tử kia chết chắc rồi, không đụng phải Diêu sư huynh cũng may, một khi đụng phải, hắn kết cục thê lương. Một đám người nghị luận nhau nhau, con mắt đều sáng lên rồi, võ đồ cửu trọng thiên, nhất trọng thiên so nhất trọng thiên cường đại, có chút cường giả có thể càng nhất trọng thiên chiến đấu, nhưng là muốn vượt cấp tam trọng thiên khiêu chiến, cái kia quả thực tựu là không thể nào sự. Mà lúc này, Hạ Bình cũng về tới trong nhà, có thế hắn nhưng lại phát hiện mình cha mẹ tự hồ đã sớm đợi chính mình thật lâu, một bộ ngồi nghiêm chỉnh nhìn mình. Nhìn thấy Hạ Bình đi đến, mẫu thân Hoàng Lan Hân lập tức tiến lên hỏi, nhi tử, đây rốt cuộc là thế nào chuyện quan trọng? Ta như thế nào nghe nói ngươi đều làm lớn rồi nhã như bụng? Cuối cùng là chuyện khi nào? Vì cái gì trọng đại như vậy sự không có nói cho chúng ta biết, hiện tại cũng náo tai nạn chết người đến rồi. Nàng vẻ mặt ngưng trọng nhìn xem Hạ Bình. Ách! Hạ Bình trong lúc nhất thời không biết nói cái gì đó, hắn cũng không biết trong trường học lời đồn, nhanh như vậy tự truyền về đến trong nhà mặt đến rồi, lời đồn truyền bá tốc độ thật đúng là kinh người a. Nhi tử, ngươi làm như vậy có chút quá mức a. Phụ thân Hạ Xuyên Lưu vẻ mặt vô cùng đau đớn, mới học sinh cấp 3 đã biết rõ khắp nơi chơi nữ nhân, liền nhân mạng đều làm đi ra, một chút cũng không có cha ngươi lúc trước cái loại này thành thục ổn trọng. Trung thực nói cho ngươi biết, tại gặp được mẹ ngươi trước kia, ta hay là xử nam, liền nữ hài tay đều không có kéo qua. Hạ Bình vẻ mặt xem thường nhìn mình phụ thân, đây là thành thục ổn trọng sao? Thuần túy tựu là không được hoan nghênh mà thôi, cho rằng đổi lại thuyết pháp, hắn tựu nghe không hiểu sao. Cái gì ánh mắt, nhi tử ngươi đây là cái gì ánh mắt? Hạ Xuyên Lưu có chút phát điên rồi, nói, đừng cho là ta nhìn không ra ngươi nội tâm đang suy nghĩ gì, dù sao ngươi cũng là cho rằng năm đó cha ngươi ta không được hoan nghênh mới sẽ cái dạng này. Nhưng là trên thực tế, suy đoán của ngươi là sai đấy, 10 phần sai. Năm đó ta Hạ Xuyên Lưu là trường học thảo, không biết trở thành bao nhiêu thiếu nữ mối tình đầu, tình nhân trong mộng, thiếu chút nữa tự xuất đạo đem làm minh tinh rồi, biết không? Tuy nhiên hiện tại ta là trung niên mập ra, đã có bụng bia, eo tuyến đều lớn rồi vài vòng. Thậm chí mép tóc tuyến đều lui về phía sau rồi, cũng không thể phủ nhận năm đó của ta anh tuấn tiêu sái. Hắn đều thiếu chút nữa muốn lúc tuổi còn trẻ chụp ảnh lấy ra rồi. Tốt rồi, đừng ở chỗ này khoác lác. Mẫu thân Hoàng Lan Hân trừng Hạ Xuyên Lưu liếc, nói, hiện tại chúng ta muốn giải quyết chính là nhi tử kết hôn vấn đề, người ta nữ hài đều mang thai, chuyện này cũng không phải việc nhỏ, biết không? Khục khục. Hạ Xuyên Lưu ho khan một tiếng, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói đúng. Nhi tử ngươi nói làm sao bây giờ a, người ta nhã như là chúng ta hàng xóm gia hài tử, từ nhỏ tự nhận thức, làm người xinh đẹp, nhân phẩm lại tốt. Tuy nhiên không biết nàng như thế nào mắt bị mù vừa ý ngươi như vậy mặt hàng, nhưng là việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể nhận biết, ta Hạ gia cũng không phải cái loại này ăn hết đồ đặt không lau miệng người. Nên chịu trách nhiệm là có lẽ muốn phụ đấy. Nghe nói như thế, Hạ Bình vẻ mặt im lặng nhìn mình phụ thân, chính mình tự thật sự như vậy không chịu nổi sao? Rõ ràng người khác mắt bị mù mới nhìn thượng chính mình. Cũng không thể nói như vậy, con của chúng ta ưu điểm vẫn phải có, tự là không rõ ràng. Mẫu thân Hoàng Lan Hân hát đệm nói, lần này có thể làm đến việc này, đoán chừng là tổ tông phần mộ hơi nước rồi. Hạ Bình khóe miệng co quắp rồi rút, có cái gì ưu điểm không rõ ràng đấy, không rõ ràng hay là ưu điểm sao? Còn không bằng nói thẳng hắn toàn thân cao thấp không có gì ưu điểm tự được, cần quanh co lòng vòng sao? Hắn ho khan một tiếng, ngăn lại cha mẹ mình nói tiếp, nói. Các ngươi đã hiểu lầm, những cái kia đều là lời đồn, ta cùng nàng tầm đó không có gì, đối phương cũng không có mang thai. Cái gì? Nghe nói như thế, mẫu thân Hoàng Lan Hân rõ ràng hiển lộ xuất thất vọng thần sắc, nhưng là tự hồ cũng sớm đã có đoán trước bộ dạng. Ta sớm đã biết rõ, bầu trời tự không có lớn như vậy nhân bánh đến rơi xuống. Phụ thân Hạ Xuyên Lưu ngửa mặt lên trời thở dài, xem ra nhi tử ngươi chỉ muốn thoát khỏi độc thân, còn cần thân cận a, ngươi cũng muốn bước lên cha ngươi của ta theo gót. Bất quá đừng lo lắng, đây là gia tộc truyền thống rồi. Hạ Bình không để ý tới mình hai cái hiếm thấy cha mẹ, trực tiếp đi phòng khách ăn cơm tối, sau đó trở về đi phòng ngủ của mình nghỉ ngơi. Ba ngày sau một cái buổi sáng, phòng ngủ chính giữa. Phanh! Hạ Bình vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, thân thể của hắn chấn động, chân khí trong cơ thể mãnh liệt, ngoài cửa sổ ánh mặt trời chiếu tiến đến, hóa thành vô tận năng lượng dũng mãnh vào thân thể của hắn. Đồng thời vừa mới phục dụng 2-3 bình hoàng kim dược tề năng lượng. Đã ở thuần dương bất diệt quyết phụ trợ xuống, rất nhanh luyện hóa, hóa thành đại lượng chân khí, dũng mãnh vào đan điền ở trong chỗ sâu. Ầm ầm. Chỉ trong nháy mắt, bốn phía không khí chấn động, chân khí trong cơ thể giống như triều tịch bình thường trào lên, chảy xuôi tại thân thể kinh mạch bốn phía. Ba thoáng một phát, lúc này một cái cửa khẩu bị một cổ lực lượng cường đại phá tan. Rốt cục, ở thời điểm này Hạ Bình xuyên suốt thứ sáu đường kinh mạch, tấn thăng đến rồi võ đồ lục trọng thiên. Võ đồ lục trọng thiên. Hạ Bình siết chặt nắm đấm, mở hai mắt ra, lộ ra làm cho người ta sợ hãi tinh quang, phản phất ẩn chứa một đoàn hỏa diễm giống như, có thái dương ký hiệu tại đồng tử ở trong chỗ sâu xoay tròn, toát ra huyền ảo hương vị. Hắn cảm thấy tại chính mình tấn thăng đến võ đồ lục trọng thiên lập tức, chính mình lực lượng của thân thể tốc độ đều đã nhận được thật lớn tăng lên, tối thiểu cường đại rồi 4 năm được không dừng lại. Thậm chí chân khí trong cơ thể cũng cường đại rồi một đoạn, giơ tay nhấc chân đều có loại nổ nát đại sơn uy năng, mà ngay cả tinh thần lực cũng cường lớn thêm không ít, thăm dò phạm vi gia tăng đến rồi 30m. Chỉ cần hắn ý niệm khẽ động, dùng thân thể làm trung tâm 30m đều tại hắn thăm dò trong phạm vi, dù cho một con ruồi bay qua, một con kiến bò qua, hắn đều hiểu rõ được rành mạch. Cái này Bắc Minh hộ thể công thật sự là thật lợi hại, không hổ là tốt nhất phụ trợ pháp quyết. Hạ Bình nhịn không được cảm khái, hắn vốn dự tính chính mình ít nhất cần một tháng thời gian, mới có thể tấn chức võ đồ lục trọng thiên. Nhưng là ai có thể nghĩ đến, tu luyện rồi môn công pháp này về sau, lại trải qua những người khác phụ trợ tu luyện, trợ giúp hắn rèn luyện khí lực, tăng cường rồi hấp thu năng lượng hiệu suất. Chỉ là 3 ngày thời gian, hắn hấp thu 10 bình hoàng kim dược tề, rốt cục lại để cho chính mình chân khí tràn đầy đan điền, thuận lợi đột phá đến rồi võ đồ lục trọng thiên cảnh giới. Bất quá muốn tiếp tục tu luyện nhanh hơn lời mà nói, chỉ sợ cần phải tìm càng nhiều nữa đối thủ, lại để cho càng nhiều cường giả đối với thân thể tiến hành ẩu đả mới được, như vậy mới có thể tăng cường thân thể hấp thu năng lượng hiệu suất. Hạ Bình ánh mắt lóe lên, hắn đôi mắt lóe ra một tia giả vọng, hiện tại hắn có thế không chỉ là muốn tấn chức võ đồ thất trọng thiên, cho dù là võ đồ bát trọng thiên, cửu trọng thiên, hắn đều muốn đạt tới. Dù sao học sinh cấp 3 cách đấu đại tái trong đó, nghe nói liền võ đồ cửu trọng thiên yêu nghiệt cũng tồn tại, chỉ là võ đồ lục trọng thiên cảnh giới, căn bản là không đủ xem. Nhưng vấn đề là, muốn vận chuyển Bắc Minh hộ thể công tiến hành tu luyện, nhất định phải tìm kiếm càng nhiều nữa đối thủ, nhưng là trường học chính giữa có tư cách trở thành đối thủ của hắn người càng ngày càng ít rồi. Nếu như là thực lực so với chính mình càng kém đối thủ lời mà nói, đối với hắn như vậy mà nói nửa điểm tác dụng cũng không có, công kích tại trên người mình, cùng con kiến không sai biệt lắm, muốn tiếp tục tăng lên tu vi cũng là không thể nào sự. Xem ra phải tìm một chỗ, có đại lượng đối thủ tồn tại địa phương, nhưng lại cần đầy đủ cường đại. Hạ Bình ánh mắt lập lòe, tự hỏi về sau tu luyện vấn đề. Đúng rồi, võ quán. Nghĩ tới đây, ánh mắt hắn lập tức sáng ngời, đoán chừng tại thành Thiên Thủy Tự không có luận võ quán cái chỗ này, có càng nhiều cường giả tồn tại địa phương rồi, có thể nói toàn bộ thành Thiên Thủy cao thủ đại bộ phận đều tại võ quán học tập qua. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.